thay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 458, con của tiểu tam thì vẫn làm tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu Lan Tích nói xong, tôi và Mưu Đạo Sinh mới hiểu rõ. Hóa ra là bà ấy nghĩ như vậy. Thật ra tôi không dám dẫn theo Mưu Lan Tích. Bà ấy là bệnh nhân. Tôi không thể để bà ấy một mình ở nhà được. Bắt buộc phải có người ở bên cạnh. Nhưng, tôi phải đi làm. Chân của Lý Hào Kiệt bây giờ chưa khỏi. Thiểm Thiểm lại là đứa trẻ. Căn bản không có người có thể bên cạnh Mưu Lan Tích. Trừ khi, mở app mê tình chuyện đọc nhé. Tôi nhìn sang Mưu Đạo Sinh. Vẫn chưa nói ông ấy đã hiểu rồi. Thở dài nói. Đi, chúng ta cùng nhau đi. Tôi sẽ đi thu xếp đồ đạc. Ông ấy nói xong, thì Mưu Lan Tích liền cười. Bà ấy cười lên thật sự rất đẹp. Mưu Đạo Sinh nhìn Mưu Lan Tích cười. Bản thân cũng cười theo. Khoanh tay. Ôi, bà vui thì tốt. Tôi trở lại chút không sợ. Tôi nhìn Mưu Đạo Sinh khoát tay trở về phòng. Mới cảm thấy, Mưu Đạo Sinh thật sự yêu thương Mưu Lan Tích. Nếu như năm đó bọn họ ở cùng nhau, có lẽ sự việc sẽ không như này. Rất nhanh, Mưu Đạo Sinh đã đem đồ đạc sắp xếp xong rồi. Vẫn còn một ít, ông ấy đựng vào hòm. Dặn dò người làm chờ ông ta đến, thì đưa cho anh ta trở đi. Tôi lại mua thêm 2 tờ vé, dẫn Mưu Lan Tích và Mưu Đạo Sinh cùng nhau về thành phố Vĩnh An. Tôi sắp xếp bọn họ ở nhà của Tống Tuyết. Sau đó sắp xếp 2 người ở 2 phòng. Cuối tuần quay trở lại, tôi sẽ dẫn Thiểm Thiểm gặp Mưu Lan Tích. Lần này, Mưu Lan Tích biểu hiện vô cùng bình thường. Nhìn thấy Thiểm Thiểm rất vui mừng. Còn ôm thằng bé nữa. Việc này tôi đã hy vọng rất lâu. Giống như cả nhà đoàn tụ. Kể từ khi Mưu Lan Tích và tôi đi mua sắm lần trước, thì đã bị hấp dẫn bởi việc mua sắm. Cuối tuần Thiểm Thiểm muốn ra phố mua đồ chơi. Tôi và Mưu Đạo Sinh dẫn Mưu Lan Tích đi cùng. Đến thứ hai, tôi còn đang làm việc, thì lại nhận được điện thoại của Mưu Đạo Sinh. Ông ấy nói Mưu Lan Tích muốn mua sắm. Hỏi tôi có thể tan ca sớm một chút được không? Mặc dù tôi biết, bản thân nên nói cho Mưu Lan Tích. Bình thường tôi không thể có thời gian bên cạnh bà ấy. Nhưng lần này tôi không thể từ chối. Đây là lần đầu tiên tôi một mình lái xe đưa bà ấy ra ngoài. Mưu Lan Tích ngồi ở cạnh vị trí lái xe của tôi. Nhìn đông, nhìn tây, tôi sợ bà ấy tự ý đem cửa mở ra, thì nhanh chóng nhắc nhở bà ấy. Đừng chạm tay vào cái cửa đó. Cửa mở ra rất nguy hiểm. Mưu Lan Tích vốn dĩ tay đã duỗi ra rồi. Nghe tôi nói như vậy, lập tức lại co trở về. Ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Giống như một đứa trẻ đang ở trong lớp học. Tôi liếc nhìn bà ấy. Tự nhiên cũng yên tâm. Bởi vì không phải lần đầu tiên dẫn bà ấy ra ngoài. Lần này tâm trạng của tôi đã không giống lần trước lo lắng nữa. Tôi dẫn Mưu Lan Tích trực tiếp đến cửa hàng bách hóa tổng hợp xa hoa nhất thành phố Vĩnh An. Sau khi đem xe dừng ở hầm gửi xe, tôi dẫn bà ấy ngồi trong thang máy lên tầng. Chúng tôi từ tầng 1 bắt đầu đi dạo. Lần này, Mưu Lan Tích càng vui mừng. Bà ấy nhìn xung quanh. Với bà ấy tôi tiêu tiền cũng không keo kiệt. Chỉ cần bà ấy muốn, tôi đều sẽ mua. Trung tâm mua sắm này rất lớn. Chúng tôi đi dạo một vòng. Sau khi đã mua vài bộ quần áo thì đã đến thời gian ăn bữa tối rồi. Tôi dẫn Mưu Lan Tích đi bằng thang máy. Chuẩn bị trở về. Ở trên đường, bà ấy kéo tay của tôi nói. Mẹ cảm thấy mình hình như mình có một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, thế giới liền thay đổi. Tốt quá, có các con, không thì mẹ không biết sẽ biến thành như thế nào. Lời của Mưu Lan Tích làm trong lòng tôi ấm áp, hơn nữa càng yên tâm hơn. Bộ dạng của bà ấy bây giờ coi như là rất bình thường rồi. Tôi nghĩ, qua đi một khoảng thời gian nữa, bà ấy sẽ không khác người bình thường. Khi tôi nghĩ như vậy, Mưu Lan Tích nắm lấy tay của tôi, đột nhiên rất dùng sức, véo tay tôi làm tôi đau. Làm sao vậy? Tôi nghiêng đầu nhìn bà ấy. Hai mắt Mưu Lan Tích nhìn về phía trước với vẻ kinh hoàng. Tôi thuận theo mắt của bà ấy nhìn theo. Nhìn thấy thang máy đằng trước cũng đi xuống có 2 người. Bên trong một trong những người quen mà tôi biết là Lâm Tuyền. Ngoài ra có một người, mặc dù không từng chính thức đối diện nói chuyện, nhưng tôi cũng biết, đây là cung văn mẹ của Lâm Tuyền. Mưu Lan Tích ôm chặt tôi. Cả người đột nhiên trở nên không bình thường. Mở miệng dài lẩm bẩm, đến cả tiếng cũng không nói ra được. Vẻ mặt đầy kinh hoàng. Toàn thân đều run rẩy. Chúng ta đi, mẹ, chúng ta đi. Tôi biết, không thể ở đây mà xảy ra chuyện bởi vì một mình tôi căn bản không có cách kiểm soát được Mưu Lan Tích. Nhưng, Mưu Lan Tích giống như bị cố định. Cứ đứng như vậy, một cử động cũng không có. Miệng há ra, không ngừng kêu ra âm thanh. Đằng trước Lâm Tuyền và Cung Văn bắt đầu sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, Cung Văn đã mở miệng trước. Ồ, bà tiện nhân này, làm sao vẫn chưa chết nhỉ? Mới mở miệng, chính là sự trêu chọc, nhạo báng, nhìn Mưu Lan Tích như vậy. Trên mặt của bà ta biểu hiện rõ nét hả hê không thể chấp nhận được. Bà im mồm, tôi liếc nhìn Cung Văn, kéo Mưu Lan Tích nói. Mẹ, chúng ta đi. Mưu Lan Tích dường như cuối cùng bắt đầu tỉnh táo rồi. Bắt đầu đi theo tôi. Nhưng, Cung Văn dường như đã nhận ra được cái gì. Đột nhiên đi đến trước mặt, chặn đường của chúng tôi một chút. Ô, đừng đi, để mọi người tới xem. Tiểu Tam dụ dỗ chồng của người khác. Còn con của Tiểu Tam là loại như thế nào? Cung Văn nói với âm thanh rất lớn. Cộng với ở đây lại là tầng 1. Rất nhanh, thì có người đi tới xem. Hai mắt của Mưu Lan Tích kinh sợ nhìn bà ta. Nước mắt rơi xuống. Một bàn tay đột nhiên giật ra khỏi lòng bàn tay tôi. Hai tay liền ôm bụng. Động tác của bà ấy giống như một loại phản xạ có điều kiện. Tôi nhanh chóng bảo vệ bà ấy. Ở bên cạnh tai bà ấy. Mẹ, không phải sợ. Tất cả những việc đó đều đã là quá khứ rồi. Con ở đây. Con ở đây. Con sẽ bảo vệ mẹ. Không ai có thể làm hại mẹ. Nói gì vậy? Cung Văn nghe tôi nói cười lạnh. Con của một tiểu tam. Có thể làm cái gì? Ồ, đúng rồi. Vẫn là làm tiểu tam. Chấm. Bà ta nói xong nhìn sang Lâm Tuyền hỏi. Phải không? Con gái. Lâm Tuyền mặc dù không có nói. Nhưng sâu trong mắt là ý cười và sự khinh bỉ rất rõ ràng. Chỉnh đốn lại rồi mới nói. Tôi nói này. Làm sao cô có thể cướp người đàn ông của tôi hết lần này đến lần khác? Hóa ra do di truyền từ gia đình. Nghe được lời của Lâm Tuyền, tôi giận muốn đánh người. Nhưng tôi biết rằng bây giờ không phải là lúc tôi nóng giận với bọn họ. Tôi phải nhanh chóng dẫn Mưu Lan Tích rời đi. Tình hình của bà ấy đang tốt một chút. Tôi không thể làm bệnh tình bà ấy nặng thêm. Tôi nhìn thẳng vào hai người trước mặt. Các người im mồm. Sau đó lại nghiêng người nói với Mưu Lan Tích nói. Mẹ, mẹ, mẹ đi cùng con. Toàn thân Mưu Lan Tích đều run rẩy, dường như là hoảng sợ rồi. Bà ấy quỳ xuống dưới nền nhà. Hai tay ôm bụng, cầu xin, đừng đánh con của tôi. Cung Văn thấy bà ấy như vậy. Biểu hiện sự đắc ý, chao ôi. Bà vẫn nhớ cách tôi đánh bà khi đó không? Tại sao lại làm điều này? Hay là muốn tôi đánh bà phải không? Bà ta nhếch khóe miệng cười. Trong ánh mắt đầy hận thù. Đọc trên app Mê Tình Truyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.